Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 631. Thâm bất khả trắc. Nhìn thấy trên bầu trời cái kia đạo màu bạch kim thân ảnh, huyên náo già nam quảng trường bỗng nhiên yên tĩnh. Chân đạp hư không, đây là đấu tông cường giả Tiêu Chí a. Mà lại, vị này đấu tông cũng còn quá trẻ đi. Bộ kia trắng noãn bộ dáng, nhìn rõ ràng không cao hơn 20 tuổi. Tiểu tử này là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao? Vậy, người kia chính là Chu Thần. Nhược Lâm đạo sư rung động nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo thon dài thân ảnh. Lắp ba lắp bắp hỏi nói, không phải hắn còn có thể là ai? Trừ Chu Thần cái này tao bao ra hỏa, còn có ai sẽ mặc màu bạch kim bào phục rêu rao khắp nơi? Huân Nhi một đôi mắt đẹp mở ra Byakugan. Hiển nhiên đối với Chu Thần cái này trang bức phạm oán niệm sâu đậm. Có thể hắn làm sao có thể là đấu tông cường giả? Nhược Lâm vẫn là không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Mặc dù nàng đã sớm từ Huân Nhi nơi đó biết được Chu Thần thực lực 10 phần cường hãn, nhưng 20 tuổi đấu tông cường giả, cái này đã lật đổ thế giới quan của nàng. Đạo sư, 3 năm trước đây, Chu Thần chính là năm sao đấu vương. Một bên Tiêu Mị yếu ớt nói, Tiêu Ngọc cũng nhẹ gật đầu biểu thị xác minh. Còn Huân Nhi, nàng muốn nói lại thôi. Kỳ thật nàng rất muốn khoe khoang thức nói cho Nhược Lâm đạo sư. Chu Thần đã không phải là đấu tông. Bất quá cân nhắc đến Nhược Lâm đạo sư sức thừa nhận, cái này lời nói vẫn là đừng bảo là thật tốt. Khó trách hắn không đến học viện tu luyện. Nhược Lâm cười khổ lắc đầu. 3 năm trước đây Chu Thần thực lực liền đã so học viện các trưởng lão còn mạnh hơn. Coi như tới học viện, ai giáo ai còn nói không rõ đâu. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, trên bầu trời bóng người thản nhiên nói, mới vừa rồi là ai hô bản tôn danh tự? Vừa dứt lời, thanh âm nhàn nhạt lại là như tiếng sấm tại chung quanh quảng trường, mỗi người bên tai tiếng vang ầm ầm lên. Đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt thanh âm, trực tiếp là làm cho vừa mới vang lên một chút xì xào bàn tán quảng trường đột nhiên lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Từng đạo mang theo 7 phần rung động, 3 phần kinh dị ánh mắt nhìn về phía vị thiếu niên này đấu tông. Nhất thời ở giữa, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Chu Thần ca ca, ngươi cũng đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cho ngươi trong thư, ta thế nhưng là đề cập tới nội viện tuyển chọn thi đấu, ta cũng cho ngươi báo danh. Huân Nhi nhìn qua Chu Thần, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức toát ra một vệt danh mãnh tiếu dung, chỉ vào quảng trường bên trong đối phó với Chu Thần tay tiết băng nói. Ây, đối thủ chính là cái kia cầm trường thương học trưởng, hắn nhưng là có đấu sư đỉnh phong thực lực. Huân Nhi tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng chung quanh đại đa số người còn là có thể nghe được. Mà nghe nói lời ấy, tất cả mọi người ngốc trệ. Vị này đấu tông, nguyên lai chính là cái kia Chu Thần. Cái kia Huân Nhi Tiêu Mị trùng nữ một luôn nhớ mãi không quên Chu Thần. Khó trách, khó quái ánh mắt của các nàng cao như vậy. Khó trách Huân Nhi trùng nữ căn bản chướng mắt ngoại viện những thực lực kia đi đến đại đấu sư cấp. Bậc thanh niên tài tuấn, nguyên lai chênh lệch của song phương căn bản không thể lấy đạo lý kế. Nhìn xem Chu Thần thân ảnh, rất nhiều người bỗng nhiên nhớ tới, đã cái gọi là Chu Thần ca ca cường đại như thế. Như vậy một cái khác Tiêu Viêm ca ca, lại là loại nào gió? Tư, đúng lúc này, lại là mấy đạo âm thanh xé gió lên. Hổ Càn cùng cái khác mấy tên học viện trưởng già thân ảnh mới khoan thai tới chậm. Bọn hắn thực lực nhất cao không quá là đấu hoàng, tốc độ phi hành tự nhiên không có Chu Thần cái này đấu tôn nhanh. Chấn động lấy phía sau 2 cánh đấu khí, Hổ Càn đứng ở Chu Thần bên người, trêu chọc nói, Hoàng giai lớp 3 Chu công chủ, Huyền giai ban 2 học viên Tiết Băng thế nhưng là tại khiêu chiến ngươi a. Ngươi nếu là không ứng chiến, có thể coi như thua. Ha ha, đã như vậy, vậy bản tôn liền ứng chiến. Nói, Chu thần cúi đầu xuống, nhìn phía dưới quảng trường bên trên tay chân luống cuống Tiết Băng. Thản nhiên nói, không dám, không dám, tiểu tử Tiết Băng, gặp qua đấu tông đại nhân. Tiết Băng răng run lên, toàn thân run rẩy, liền trường thương trong tay đều có chút bắt không được. Hắn chỉ là nghĩ đọ sức một cái tiến nhập nội viện tư cách. Thuận tiện tại huân nhi nữ thần xuất một chút phong đầu mà thôi. Thế nhưng là học viện thế mà an bài cho hắn một cái đấu tông đối đầu tay. Tiết Băng thật sự có chút sinh không có thể luyến. Hiện tại nhận thua còn kịp. Nhưng mà, ngay tại Tiết Băng chuẩn bị nhận thua thời điểm, trên bầu trời Chu thần lại khoát tay áo, cười nói, đùa thôi, ta thân là thiên cung cung chủ, há có thể lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Dừng một chút âm thanh, Chu thần quay đầu nhìn Hổ Càn, đề nghị, trận đấu này như vậy coi như thôi, vị này Tiết Băng, đã cùng ta có duyên. Coi như hắn tấn cấp đi. Vậy, tốt a. Hổ Càn nghe nói Chu thần, sửng sốt một chút, hắn vẫn cảm thấy Chu thần lại là thiếu niên người, liền xem như thực lực cường đại, tâm tính sợ cũng rất bình thường, nếu không làm sao có thể một lời không hợp liền giết Bạch Sơn mấy người. Nhưng hiện tại xem ra, vị này Chu thần cung chủ đã hoàn toàn có một phương khí độ. Bạch Sơn mấy người bị giết, hoàn toàn là có ẩn tình khác. Lúc này, hưng phấn nhất người, không ai qua được Tiết Băng. Nghe nói Hổ Càn phó viện trưởng gật đầu đồng ý để hắn tấn cấp. Tiết Băng có thể nói là từ buồn chuyển thích, thậm chí có thể nói là vui mừng quá đỗi. Mà mọi người chung quanh cũng dồn dập vì Chu thần khí độ chiết phục. Mà lại, học viên bên trong đột nhiên có người nhớ ra cái gì đó, lập tức khiếp sợ nói, thiên cung cung chủ Chu thần, ta biết hắn là ai. Tên học viên này có chút hư vinh, hắn nhìn thấy bốn phía có người nhìn quanh mà đến, liền hô to nói, thiên cung thế nhưng là không kém hơn ta Già Nam học viện khổng lồ thế lực. Chính là cái thế lực này, tại hơn một tháng trước, vận dụng 7 vị đấu tông cường giả, mấy trăm tên đấu vương trở lên cường giả đánh chết Hắc Giác vực Dược Hoàng Hàn Phong, còn diệt Huyết Tông Bát Phiến Môn chờ một đám lớn Hắc Giác vực cường hoành thế lực. Dừng một chút âm thanh, sợ người khác không tin tưởng hắn, người này còn lời thề son sắt mà nói, ngày đó thiên cung tại Phong Thành vây giết Hàn Phong thời điểm, gia gia của ta cũng ở phía xa quan chiến. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tin tức này lập tức để càng nhiều người nhìn về phía hắn. Mà vị học viên này nhìn thấy tất cả mọi người nhìn phía hắn, ngửa đầu, ra sức hơn khoe khoang đứng lên, giống như hắn mới là thiên cung cung chủ giống nhau. Gia gia của ta chính là thiên xà phủ chấp sự trưởng lão, đấu hoàng cường giả. Theo gia gia của ta nói, cái này thiên cung chính là toàn bộ Tây Bắc Đại Lục phải tính đến cường hoành thế lực. Đấu tông cường giả không hạ 10 ngón số lượng, liền liền thiên xà phủ thiên xà tôn giả, đều đối với thiên cung có chút kiêng kỵ. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người đều là cực kỳ rung động, một chút được chứng kiến lớn tràng diện, đến từ Trung Châu thế lực gia tộc học viên cũng là kinh thán không thôi. Dù sao, có thể xuất ra 10 ngón số lượng đấu tông, đây đã là cực kỳ cường đại. Trung Châu phần lớn gia tộc thế lực, có thể xuất ra một vị đấu tông, liền đã khó lường. Huống chi, thiên xà phủ đều đối với thiên cung rất là kiêng kỵ. Càng thêm nói rõ thiên cung cường đại, dù sao thiên xà phủ là cái gì thế lực? Đây chính là Tây Bắc Đại Lục nắm chắc, không kém hơn Trung Châu tứ phương các nhất lưu thế lực. Mà thiên xà phủ thiên xà tôn giả, càng là thành danh đã lâu đấu tôn cường giả, liền xem như Trung Châu Phong Lôi các lôi tôn giả, Tinh Vẫn các phong tôn giả, cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Đã Thiên Xà tôn giả đều đối với Thiên Cung có kiêng kỵ, có thể nghĩ Thiên Cung thế lực mạnh mẽ cỡ nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.